Chương 147, giết ngươi. Ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Ngàn bản rời khỏi tay sinh ra động tĩnh to lớn oanh kích ở đây tất cả mọi người giác quan, quá rung động, thật bất khả tư nghị. Uchiha Mạ Đạ Dạ trừng lớn xong mắt thấy xạ mù ai ném ra ngàn bản, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại ầm ầm, hắn tại kinh ngạc trong nháy mắt, đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ kẹn sấy bị ngàn bản quán xuyên trung tâm, chỉ sợ sóng xung kích càng là phá hủy địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ kẹn sấy nội hạch, trực tiếp đem lực hút cho đánh tan. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Đứng trên mặt đất Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn qua trên đỉnh đầu sụp đổ địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ kẹn sấy, há mồm không nguyện ý tin tưởng mình nhìn thấy một cắt. Vì cái gì toàn lực của ta ở trước mặt hắn tùy ý một cái liền không có, chẳng lẽ ta thật như thế yếu sao? Hắn đờ đẫn nhìn qua đỉnh đầu đổ sụp địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ thẹn sẽ không nhúc nhích. Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ lòng tin hoàn toàn bị đánh nát, hắn bị xạ mù cái này tùy ý công kích cho triệt để phấn nát. Đã từng không ai bị nổi, tung hoành giới nỉ dạ mấy chục năm Uchiha Mạ Đạ Dạ tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Đối mặt xạ mù thực lực cảm thấy trước nay chưa có bất lực, cái này căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên thực lực. Ta những năm này gánh vác chẳng lẽ liền là loại kết cục này? Hắn đứng tại chỗ giống như là đã mất đi linh hồn, nhìn lên bầu trời sụp đổ địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ thẹn sự tín niệm trong lòng cũng theo đó sụp đổ. Phù phù. Chân mắt hốc mồm hắn vô lực hai chân mềm nhũn. Tại đối mặt loại này vĩnh viễn đều không thể đạt tới lực lượng, hắn như là đã mất đi mơ ước người quỳ trên mặt đất, bị cái này cô áp lực vô hình ép tới quy xuống. Giờ khắc này hắn đã mất đi hết thảy, dọc theo con đường này gánh vác tín niệm đều hóa thành hư ảo. Vì hòa bình thế giới mà phấn đấu quên mình Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng nhau đi tới gánh vác đồ vật nhiều lắm, đệ đệ mình tính mệnh, mình nhất tộc hy sinh, vô số sinh mệnh đều ở trên người hắn đè ép, nhưng mà giờ khắc này đối mặt xả mù hắn cảm giác được bất lực, một loại thẹn với tất cả mọi người bi phẫn. Đối với mình cảm giác bất lực cảm giác đến phẫn nộ, đối với mình thất bại cảm giác được đáng thương. Sạ mù ai nhìn trước mắt quỳ xuống Uchiha Mạ Đạ Dạ, hít sâu một hơi chậm rãi nhắm lại mắt trái. Đây chính là hắn vì cái gì không muốn du nở dê toàn lực nguyên nhân một trong, thực lực của hắn đã siêu việt hết thảy, toàn lực phía dưới không thể tiếp nhận. Thậm chí sẽ trực tiếp vỡ nát đối phương truy cầu thực lực bước chân, bởi vì đó là một loại cố gắng thế nào đều không đuổi kịp cảm giác. Cái này giống là một người bị địch nhân một bàn tay đánh bay miểu sát sau vươn lên hùng mạnh, không biết ngày đêm tu luyện, đã trải qua thiên tân vạn khổ nỗ lực sau mạnh lên vô số lần. Mấy chục năm sau lần nữa khiêu chiến địch nhân thời điểm kết quả vẫn là bị một bàn tay miểu sát, cùng lúc trước một điểm khác biệt đều không có. Ở trong đó bi ai trực tiếp vỡ vụn người kia tín nhiệm, cố gắng mấy chục năm nhưng vẫn là cùng mấy chục năm trước tại địch nhân trong mắt không có tiến bộ. Buồn cười biết bao cố gắng. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ đang ở vào loại cảm giác này bên trong, hắn tín niệm trong lòng triệt để vỡ vụn. Tử vong cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất là vỡ nát một người tín niệm, để hắn như là cái xác không hồn sống tại trên thế giới. Lúc này xạ mù chậm rãi đi đến Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn nói, cái này hỏng mất sao? Ta Uchiha Mạ Đạ Dạ không cách nào trả lời xạ mù ải, hắn cúi đầu xuống không dám nhìn xạ mù ải. Nhìn thấy hắn liền sẽ tuôn ra không dừng tận tự thi, cam chịu tràn ngập nội tâm của hắn. Uchiha Mạ Đạ Dạ, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua mình làm nhiều như vậy kết quả là sẽ kết quả thất bại sao? Xả mù ái bất đắc dĩ thở dài một ngụm, mặt đối với hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ một chút hứng thú đều không có. Phải biết ban ra hẳn là càng đánh càng hăng, mà không phải bị dạng này ngăn trở đánh bại. Giết ta đi. Nhưng vào lúc này, hắn cúi đầu đối xả mù ái nói, dáng vẻ thất hồn lạc phách phảng phất để hắn già mấy chục tuổi. Xạ mù ai nghe xong khinh thường hừ một cái, quay người đầu cũng sẽ không đi ra. Giết ngươi, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách, các loại ngươi chừng nào thì dám đứng tại trước mặt của ta thời điểm rồi nói sau. Đã từng tung hoành giới lý ra ngươi, cu nở dê không gì hơn cái này. Ta thực tình xem thường ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thấy khuất nhục, tức giận cắn chặt răng, đồng thời gắt gao nắm chặt bàn tay. Ta Uchiha Mạ Đạ Dạ đến cuối cùng thế mà lại là kết cục như vậy, địch nhân liên sát tâm tư của ta đều không có, quá mất mặt ta. Ta không cam tâm. Hắn quỳ trên mặt đất ngửa mặt lên trời hô to, màu tím dị nệ gẳng bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam tâm, là đối phẫn nộ của mình, đối với mình không cam tâm. Vì cái gì liền bỏ qua như vậy, vì cái gì tung hoành giới nỉ dạ sau bị dạng này đánh bại liền từ bỏ bảy cồn vợ ở, hố ba bảy không ta không nên từ bỏ. Trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm như vậy, hắn không cam lòng từ dưới đất đứng lên. Cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên rời đi xạ mù ải, tức giận kêu lên, xạ mù ải ngươi chờ đó cho ta, ta ủ trí hạ mạ đạ dạ ở đây thể chỉ cần ta còn sống, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Câu nói này vang vọng bầu trời đêm, người chung quanh đều đúng hắn gầm thét cảm giác được một loại rung động. Đây là phát ra từ linh hồn hò hét. Xạ mù ải nghe vậy dừng bước, ngoái nhìn nhìn về phía ủ trí hạ mạ đạ dạ, nhếch miệng lên nói, ta chờ mong khiêu chiến của ngươi. Uchiha Mạ Đà Dạ. Dứt lời, hắn quay người tiếp tục đi hướng một bên. Lúc này bảo hộ mái nẹ cùng xeo lệ một độn biến mất, các nàng xem rõ ràng tình huống chung quanh sau lập tức lộ ra bức thiết thần sắc. Sạ mù không có sao chứ, mái nẹ lo lắng nhìn xem sạ mù ải, kết quả lại bị chung quanh phá hư vết tích hấp dẫn. Mặt đất mấp mô, trên trời còn tại rơi xuống hòn đá rơi trên mặt đất phát ra nặng nề tiếng va đập. Chung quanh đội cảnh vệ chật vật đứng tại chỗ. Trong đó ẹ tịt nhìn chòng chọc vào xa mù ải, nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích hoàn toàn liền không có công kích dí đồ. Mà một bên đủ chỉ hạ mã đạ dạ nắm nắm đấm cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm xa mù ải. Không sao, chúng ta đi thôi. Xa mù ôn hòa cười một tiếng, đối lo lắng cho mình mái nẹ nói ra. Thật không sao, mái nẹ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chung quanh, hoàn toàn không biết tình huống hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một bên xẻo lệ cũng là một mặt mờ mịt. Căn bản vốn không rõ ràng trước đó xảy ra chuyện gì. Duy nhất rõ ràng là xạ mù ai bảo vệ các nàng, đối với cái này mười phần cảm kích. Nếu như không phải xạ mù ai xuất thủ, chỉ sợ các nàng đều sẽ mệnh tang nơi này. Đi thôi. Xạ mù ai nhẹ nhàng một câu, để rơi vào trong sương mù mái nẹ hoàn hồn. Nàng và xéo lệ một bên đề phòng, một bên thận trọng rút lui. Đi theo xạ mù ai biến mất tại trong đêm tối.